Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, so chiêu. Các đại thần quân đều là ở tầng thứ 3 trở lên. Toàn bộ hoa gian nguyên tầng số chỉ có 5 tầng. Càng là đi lên càng là quý giá. Bọn họ đang nghe cái này vô cùng lực xuyên thấu âm nhạc sau khi đều từ phía trên chạy xuống. Có chút có ý tứ, có chút thì không có gì hay. Nhưng đại đa số đều cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì, này tiếng đàn xúc động đến bọn hắn linh hồn. Nếu vẫn có người ở cạnh vừa khải đàn nói, biết để cho bọn họ nội tâm bình tĩnh. Đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn. Chỉ là khải đàn là Lâm Hiên. Cũng chỉ có Lâm Hiên mới có thể khải đàn ra thứ hiệu quả này. Với cái tâm 4 tầng trình độ năng lực đạn tấu, tài nghệ này đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Cho nên thần quân mới có thể được đơn giản xúc động. Không riêng gì thanh âm hưởng thụ, liền linh hồn cũng có thể hưởng thụ được. Đang cảm thụ đến sau khi, lập tức đi xuống đấu giá lên. Một cái so với một cái cao giai, nhưng ở tại bọn hắn nội tâm giá cao nhất, tối đa chính là 50 ức. Tiếp tục cao thấp đi nói, bọn họ liền không muốn đối diện đoạn chính trí, đều đi theo đã chạy tới. Hắn đồng dạng là được loại cảm giác này hấp dẫn qua đây. Chứng kiến nhiều như vậy thần quân lúc, đều chắt lưỡi không ngớt. Thần quân cũng không lạ thường. Thần kỳ là những thứ này thần quân đều là rất nổi danh. Đều là vượt qua ngũ tử thần quân cấp bậc tầng thứ này tương đối kinh người. Ở tông địa vị trong môn cũng không thấp. Không nghĩ tới cái này Tần Vân, còn có thể khải đàn ra loại này âm nhạc. So với trước đó đều mạnh hơn quá nhiều. Cây bản không cùng một đẳng cấp. Đáng chết. Bây giờ bị bọn họ cướp đi. Nếu ta có thể trước giờ mua lại, vậy coi như được lợi trở mình. Đoạn chính trí trên thân là không có có 1 tỷ cố thần đan. Nhưng tương ứng tài sản là có. Tỷ như tông môn thưởng xuống tới bảo vật. Cộng thêm mượn một điểm nói, là có thể mua cái này Tần Ngọc. Đến lúc đó hắn có thể qua tay. Vậy coi như là phát đại tài. Hắn nhưng không lạ gì cái này Tần Ngọc, còn không bằng 4 tỷ thực sự. Mỗi người truy cầu đều không giống nhau. Thần quân thiên phạt mỗi 1000 năm một lần. Đến lúc đó nhiều hơn nữa cố thần đan đều là phế vật. Vì vậy chỉ cần tìm được có thể bang trợ bản thân đề thăng. Nhiều tiền hơn nữa đều nguyện ý đập xuống. Các vị đều hiểu lầm. Ta ngược lại công phu sư tử ngoạm, mà là khải đàn người chính là ta. Các ngươi vẫn kêu giá. Chẳng lẽ muốn mua ta hay sao? Lâm Hiên đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, tiếp tục nói. Hơn nữa Tần Ngọc cô nương đã thân tự do, coi như thật là nàng khải đàn, cũng là muốn hỏi nàng, mà không phải hỏi ta. Cho nên đấu giá gì đó, các vị là lãng phí miệng lưỡi mà thôi. Ở hiểu được sau khi, bọn họ đều há hốc mồm. Bọn họ đều cho là Tần Ngọc khải đàn. Ai biết sẽ là một nam khải đàn. Điều này thật sự là quá vượt qua bọn họ dự liệu. Là ngươi khải đàn. Tiền Vĩnh Khang kinh ngạc nhìn hắn, do dự sau đó chính là trầm giọng nói, ngươi theo ta như thế nào, trở thành đệ tử ta. Bình thường ta sẽ nhiều chỉ điểm ngươi vài cái. Ngươi linh hồn chi lực trình độ không tệ. Ở phương diện này ta có một chút kinh nghiệm, chỉ điểm ngươi không có vấn đề. Trở thành ngươi đệ tử, còn không bằng trở thành đệ tử ta. Ta đột phá trở thành 6 tử thần quân, không có quá nhiều độ khó. Mộc thần quân hừ một câu, ở phương diện này ta có lẽ không có kinh nghiệm gì. Nhưng ta hiểu một vị không tệ linh hồn người tu luyện. Ta sẽ từ chỗ của hắn cầm lại không tệ linh hồn võ học. Túi ngươi muốn nâng cao một bước, biết là Lâm Hiên khải đàn sau đó. Bọn họ lập tức đổi thành thu làm đệ tử. Nếu Lâm Hiên có khả năng xuất nổi 1 tỷ cố thần đan, vậy bọn họ ra mấy 10 ức mua hắn. Hiển nhiên là không có khả năng. Chỉ có thể thông qua thuê làm. Nhưng có càng thêm tiết kiệm tiền phương thức. Đó chính là thu làm đệ tử. Bọn họ tin tưởng lấy bản thân cao tầng thứ thần quân địa vị, có thể quá hấp dẫn rất nhiều linh thần kỳ người tu luyện. Thành vì bọn họ đệ tử, tuyệt đối rất nhiều người sẽ đoạt vỡ đầu túi gia nhập vào. Ngũ tử thần quân lấy đạt tiêu chuẩn. Ở võ thần thiên cung trình độ cũng không thấp. Lấy bọn họ tu vi này đến xem, đột phá đến phá mệnh thiên quân độ khó không tính lớn. Cho nên vị phía trên không thua với phá mệnh thiên quân liền là như vậy. Công Hạo Nhiên bọn họ bộ mặt vừa kéo. Những thứ này thần quân kêu giá cũng không hỏi rõ ràng sao. Đều cho rằng Lâm Hiên là không có có sư phụ. Hiển nhiên bị kích thích. Cho là mình địa vị đầy đủ cao. Lâm Hiên lắc đầu cười khổ. Những thứ này thần quân thật đúng là cạnh tranh kịch liệt rất. Nói đều không trải qua suy nghĩ vậy. Các vị thần quân, người cũng không hỏi một chút. Hắn có hay không sư phụ sao? Công Hạo Nhiên cười cười. Nội tâm hắn trong nghĩ đến tốt trong lúc cười cho. Sư phụ đúng vậy. Chúng ta kém chút đều quên mất hỏi. Sư phụ ngươi là ai? Tiền Vĩnh Khang bọn họ đồng loạt nhìn Lâm Hiên. Sư phụ ta là võ thần đại nhân. Lâm Hiên trực tiếp khi. Không muốn phế nhiều như vậy khẩu thiệt. Cái này vừa nói. Toàn trường giống như chết vắng vẻ. Mấy cướp đoạt Lâm Hiên thần quân. Như là được vật gì vậy kẹp lại cổ họng. Nửa câu đều không nói được. Lâm Hiên. Không biết ai trước toát ra tên này đến. Lâm Hiên gật đầu một cái. Biểu thị bản thân chỉnh là bản nhân. Cái này biết tất cả mọi người nói không ra lời. Võ thần đệ tử. Tìm được thần tôn truyền thừa. Thu được thượng phẩm thiên đạo vũ khí các loại. Tất cả cực hạn hào quang bao phủ người tu luyện. Đủ để cho đại bộ phận người tu luyện đố kỵ. Bao quát thần quân. Xem ra chúng ta là liếc cạnh tranh. Tiền Vĩnh Khang cười khổ một phen. Cạnh tranh đến cuối cùng. Mới phát hiện bọn họ là kẻ ngu vậy. Cạnh tranh một cái võ thần đệ tử. Bọn họ liền giúp võ thần sách giày cũng không xứng. Còn muốn thu Lâm Hiên làm đồ đệ. Tần Ngọc vẫn còn suy đoán Lâm Hiên thân phận. Bây giờ nghe sau đó. Trừng lớn đôi mắt đẹp. Không nghĩ tới vì mình chuộc thân là Lâm Hiên. Còn là một thiên tài siêu cấp. Diệp Lăng Phàm bĩu môi. Ở bên cạnh rên một tiếng. Lâm Hiên kỳ ngộ cũng làm cho nàng cảm thấy ước ao. Ước ao là ước ao. Nhưng cũng không đố kỵ. Đây là chúng ta làm phiền. Không nghĩ tới Lâm huynh đệ ở linh hồn tu luyện. Vẫn là rất có tạo nghệ. Cáo từ. Tiền Vĩnh Khang bọn họ đều cáo từ ly khai. Xem như là đi một chuyến uổng công. Nhưng ít ra nhìn thấy Lâm Hiên diện mục. Lúc đầu ngươi tự là võ thần đệ tử. Lần này đi tới vạn thú thần vực. Nghe nói ngươi là một cái trong số đó. Nghe nói ngươi rất có thể đánh. Thiên phú rất mạnh. Còn được thần tôn truyền thừa. Không bằng chúng ta ở chỗ này qua mấy chiêu như thế nào. Đoạn Chính Trí đi tới. Nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Trong mắt lấp lánh vài phần hồng mang. Đoạn Chính Trí. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn đánh nói. Ta cùng ngươi đánh. Công Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng đứng ra. Hắn đã sớm nhìn Đoạn Chính Trí không vừa mắt. Giữa bọn họ từng có chút ít ma sát. Nhưng cũng không hề động thủ lên. Lấy bọn họ bực này trình độ. Thật đánh nhau vậy coi như không phải ung dung dừng lại. Ngươi. Đoạn Chính Trí lắc đầu. Tiếp tục xem Lâm Hiên cười nói. Ta nhìn chúng là hắn. Hắn thiên phú như vậy phải ngược lại tiến vào vạn thú thần vực. Đều phải qua so chiêu. Không như bây giờ liền mấy cái nữa. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi nghĩ là cái gì. Không phải là muốn dò xét thăm dò hư thực sao. Công Hạo Nhiên hừ nói. Điểm nhỏ này mánh khóe. Ta đã sớm xem thấu. Các ngươi vạn sát thần vực người. Không chỉ hèn hạ vô sỉ. Còn âm hiểm xảo trá. Lúc này Lâm Hiên đứng ra. Nhàn nhạt nhìn hắn nói ra. So chiêu đúng không? Ta đáp ứng. Hắn vừa lúc đối với vạn sát thần vực người khó chịu. Nếu trước giờ so chiêu. Hắn vẫn rất vui lòng. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.